Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1810, không bá thực lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vù, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, kim quang lóe lên, Kim Ô nhất tộc yêu đế cũng xuất hiện ở Vạn Gia chân đế một bên. Tản mát ra đáng sợ khí tức. Ba tôn chân đế song song đứng chung một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bá sắc mặt không biến. Hồn chọc ánh mắt, hướng về một chỗ hư không nhìn lại. Thanh âm già nua truyền ra. Các người tất nhiên đến, cũng cùng một chỗ hiện thân a. Rất nhiều người sắc mặt biến đổi. Còn có cường giả ẩn phục ở không trung sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khắc sau, phiến kia hư không vỡ ra. Từ đó bước ra hai đạo thân ảnh. Một đạo thân ảnh, bị vô tận tử quang bao phủ. Mà một đạo khác thân ảnh, tràn ngập ra kinh khủng yêu khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, duy nhất giống nhau. Hai đạo thân ảnh bốn phía, đều có thế giới thần quang vờn quanh. Chân đế, lại là chân đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Tử Cực Tông cùng Thiên Cầm Cung chân đế. Có đế cấp nhân vật mở miệng. Thanh âm ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, Vạn Gia, Thiên Lang Tháp, Kim Ô nhất tộc, Tử Cực Tông, Thiên Cầm Cung năm đại cùng Lục Minh có thù thế lực. Thế mà đều có chân đế giáng lâm. Có lẽ, những thế lực khác nói không chừng cũng có chân đế giáng lâm. Chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, năm vị chân đế. Mục đích lại là muốn đối phó một cái đại thánh cảnh hậu bối người trẻ tuổi. Các ngươi cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Không bá ánh mắt quét qua. Chậm rãi mở miệng. Thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giết ta năm đại thế lực đám người. Phát rồ, nhất định phải chết. Hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Vạn Gia chân đế lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nói Lục Minh giết ngươi năm đại thế lực đám người. Kia lão đầu tử liền tò mò. Muốn hỏi mấy vấn đề. Không bá nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vạn Gia chân đế đám người không có lên tiếng. Hôm nay chư chân đế giáng lâm. Lục Minh không có khả năng trốn được. Cái này lão đầu một người. Tuyệt đối cản không được bọn họ. Bọn họ cũng phải nhìn xem. Cái này lão đầu. Trong hồ lô bán thuốc gì. Đệ nhất. Lục Minh giết năm đại thế lực người. Tu vi thế nhưng là thánh cảnh, thế nhưng là cùng Lục Minh cùng thế hệ, nhưng có 7, 8 tuổi, mười mấy tuổi tiểu oa nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bá thanh âm, truyền khắp tứ phương. Vạn Gia chân đế đám người trầm mặc xuống, ánh mắt lấp lóe, không có trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, Lục Minh giết. Toàn bộ đều là cùng thế hệ nhân vật. Rất nhiều niên kỳ đều muốn so Lục Minh lớn. Hoàng Linh thanh âm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đầu tử hiểu. Đa tạ tiểu cô nương. Không bá hướng về Hoàng Linh mỉm cười. Nói tiếp, Lục Minh nhưng có tìm lão bối nhân vật hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Gia. Kim Ô nhất tộc chờ chân đế, vẫn như cũ không có trả lời. Tiền bối, những việc này, ta toàn bộ ở đây. Lục Minh cũng không tìm lão bối nhân vật hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh nói, ta có thể làm chứng. Long Thần cũng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, kia cái thứ ba vấn đề. Lục Minh thế nhưng là dựa vào tự thân thực lực, chém giết năm đại thế lực người. Không bá lại hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là, toàn bằng tự thân thực lực, chính diện một trận chiến. Hoàng Linh lại nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, lão đầu tử hiểu, không bá gật gật đầu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vạn gia chân đế đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, giờ khắc này, không bá trên người, bộc phát ra kinh khủng khí tức. Liền giống như một đầu ngủ say man hoang thần thú sống lại. Đáng sợ tinh khí, xông thẳng vân tiêu, toàn thân khí huyết, như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bá lúc đầu hồn chọc con mắt, cũng sẽ không hồn chọc. Phảng phất có nhật nguyệt tinh thần ở luân chuyển, lại như hỏa diễm ở cháy hừng hực, tràn đầy phong mang, cùng thế hệ tranh phong. Chính diện một trận chiến, các ngươi năm đại thế lực người bản thân phế vật, không địch lại Lục Minh, bị Lục Minh chém giết. Các ngươi những cái này hư đế, chân đế, thế mà không biết xấu hổ chạy ra tới nói muốn báo thù. Đơn giản buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có ngươi. Không bá ánh mắt, nhìn về thiên lang tháp chân đế. Các ngươi một tôn võ đế chạy tới giết Lục Minh, ngược lại bị Lục Minh chém giết. Ngươi thế mà chạy ra đến vì hắn báo thù. Mặt của ngươi, đến cùng muốn hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bá thanh âm, biến vàng vàng hữu lực, truyền khắp toàn trường. Lục Minh giết ta thiên lang tháp võ đế, dựa vào là trận pháp lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên lang tháp chân đế mở miệng, nói nhảm, đường đường võ đế, đối phó một cái đại thánh cảnh hậu bối. Chẳng lẽ muốn đối phương cùng hắn công bằng một trận chiến? Ta nhìn ngươi không những không biết xấu hổ, còn ngu xuẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bá trực tiếp trách mắng, nhường thiên lang tháp chân đế sắc mặt khó coi. Thì tính sao, ngươi hôm nay nói nhiều như vậy cũng vô dụng, cải biến không đến kết cục. Lục Minh hôm nay nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn gia chân đế mở miệng, toàn thân bị binh khí vờn quanh, cường thế bá đạo, coi như ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng, Lục Minh nhất định phải giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thiên phú quá kinh người, nếu như đã đắc tội chết rồi, liền nhất định muốn diệt trừ, bằng không thì tương lai hủy diệt chỉ lại là bọn họ, có đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bá mỉm cười, nói, lão đầu tử nói nhiều như vậy, không phải vì để cho các ngươi rút đi, mà là nói, đã các ngươi có thể dạng này, kia lão đầu tử không ngại cũng làm một lần lấy lớn lấn chuyện nhỏ. Không bá thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một bước này, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hư không đều đang điên cuồng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi xa, những cái kia võ đế cường giả sắc mặt đại biến, hét lớn, mau lui lại, bọn họ mang theo đế cấp phía dưới người, điên cuồng lui lại. Muốn rời xa phiến khu vực kia, bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là, giờ khắc này, vạn gia chân đế, kim ô nhất tộc chân đế đám người, con người co lại nhanh chóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khanh, một đạo kiếm quang, từ không bá trong tay quải trượng nở rộ mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất kiếm quang diệu cửu trọng thiên. Một kiếm này, tuyệt thế phong hoa, như thiên ngoại phi tiên, phá vỡ vũ trụ, chém về phía vạn gia chân đế. Vạn trọng binh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn gia chân đế giống to, Hắn thân thể bốn phía, tất cả binh khí phát sáng, cuối cùng thế mà tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một thanh to lớn vô cùng cổ quái binh khí. Hướng về Không Bá chạm ra đạo kiếm quang kia đánh tới. Nhưng, kiếm quang chém qua, kiện kia cổ quái binh khí, trực tiếp nổ tung đến, hóa thành từng kiện binh khí tứ tán bay múa. Mà kiếm quang liên tục, tiếp tục chém về phía Vạn Gia Chân Đế. Không thể ngăn cản, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Gia Chân Đế gào thét. Một vòng tiểu thế giới phù hiện mà ra. Hắn thân thể, đưa thân vào tiểu thế giới bên trong. Điên cuồng lui lại, nhưng hắn nhanh, kiếm quang càng nhanh, chớp mắt, liền chém vào Vạn Gia Chân Đế tiểu thế giới. Ở tất cả mọi người kinh hãi mục quang bên trong, Vạn Gia Chân Đế tiểu thế giới bị kiếm quang phá vỡ, giống như một cái dưa hấu bị chẻ thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm quang liên tục, tiếp tục chém về phía Vạn Gia Chân Đế. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Gia Chân Đế điên cuồng giống to. Giờ khắc này, trong mắt hắn, mang theo vô tận kinh khủng. Một khắc sau, kiếm quang chém xuống, từ Vạn Gia Chân Đế mi tâm chém xuống. Vạn Gia Chân Đế thân thể tức khắc cứng ngắc ở nơi đó, không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người hắn, tất cả khí tức hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng đã biến mất. Sau đó, ở đám người kinh khủng mục quang bên trong, Vạn Gia Chân Đế thân thể đụng một tiếng, hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, hiện trường lâm vào giống như chết yên tĩnh. Phảng phất tất cả mọi người yết hầu đều bị một đầu vô hình đại thủ gắt gao bấm, một điểm thanh âm đều phát không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Gia Chân Đế chết, một tôn chân đế bị một kiếm chém giết, bụi bay chôn vùi, hài cốt không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là chân đế a, cơ hồ đứng ở đỉnh phong. Nhìn xuống thế gian, đại đế không ra, ai dám tranh phong, nhưng bây giờ, bị một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng kinh hãi chừng lớn con mắt. Đây chính là Không Bá chiến lực sao? Xa xa vượt qua tưởng tượng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm chém giết một tôn chân đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.